Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 địa sát lôi quang, chương 425 tiểu quỷ, ngươi tên là gì, còn có ngươi bên cạnh cái này nữ hoa là ngươi người theo đuổi. Lôi rượu ma nhìn về phía Nguyên Tiêu cùng hắn bên người Mikasa híp mắt hỏi, vãn bối Nguyên Tiêu. Đây là Mikasa, Ackerman, ta người theo đuổi dấu vết kiếm sĩ, Nguyên Tiêu trả lời nói, Mikasa. Lôi rượu ma nói thầm nói, trước không nói Nguyên Tiêu ngũ giai cái này cấp bậc có bao nhiêu thấy. Được, chỉ là hắn vừa rồi kiếm quang phân hóa phối hợp luyện kiếm thanh ti chém ra nhất kiếm. Ở đây sở hữu thí sinh chỉ có Mikasa một người phát sau mà đến trước chém ra nhất kiếm hoàn mỹ chặn. Hắn kia nhất kiếm ở siêu bình thường tới nói. Hắn công hướng Nguyên Tiêu nhất kiếm đích xác chỉ dùng thất giai lực lượng nhưng là kiếm quang ở. Không trung phi hành quỹ đạo không có chỗ nào mà không phải là nhắm ngay mỗi cái thí sinh phòng ngự. Nhược điểm, thậm chí kiếm quang phi hành tốc độ đều xa xa vượt qua cùng giai. Dưới tình huống như vậy có thể thấy rõ hắn kiếm quang chém vào mặt trên. Nói là quái vật giống nhau trực giác thiên phú tuyệt đối không sai, hắn nào biết đâu rằng. Thiên phú là một bộ phận, càng có rất nhiều Mikasa vừa rồi ý thức gia tốc 1000 lần. Nếu không cũng không có khả năng tinh chuẩn chạm đánh tới kia một tia kiếm quang, thật là đáng tiếc. Một cái hạt giống tốt, lôi rượu ma nói thầm nói, nếu Mikasa không phải một cái vu sư người theo đuổi. Hắn nhất định sẽ thu làm truyền thừa đệ tử, nhưng là vu sư người theo đuổi dấu vết kiếm sĩ này một. Trọng thân phận, chú định hắn không có khả năng được đền bù tâm nguyện. Tuy rằng làm giám khảo hắn quyền lực rất lớn, nhưng là lại cũng không thể không ở quy củ hạn định nội phát huy. Nếu không vị kia thành lập học viện Hoàng Kim cấp hiệu trưởng cũng không phải là ăn chay, văn minh. Gian giao nhau giám khảo, vì chính là công bằng công chính, cũng không phải là vì hủy diệt văn minh khác thiên tài, Nguyên Tiêu chờ 16 người cho nhau đánh. Giá, bọn họ những người này chính là lần này ma pháp văn minh cạnh tranh đối tượng, này cửa thứ ba. Bổn tọa khảo hạch các ngươi lực phá hoại, lôi rượu ma hừ lạnh nói, kiếm tu được xưng nhất kiếm phá. Vạn pháp lực công kích siêu cường, chính là so với vu sư ở lực phá hoại thượng còn kém rất nhiều. Bình thường chức nghiệp ở cùng giai muốn đổi kịp đặc thù chức nghiệp thật sự quá khó. Cơ hồ 9 thành 9 thiên tài căn bản liền sẽ không lựa chọn bình thường chức nghiệp ầm vang. Lôi rượu ma thủ chung một tòa ba chân tím màu xanh lá đại đỉnh rừng ở ngâm mơ siêu, đây là bổn tòa. Lôi sơn đỉnh, ngoại có 999 trọng địa sát lôi quang. Làm bổn tòa nhìn xem các ngươi có thể đục lỗ nhiều ít trọng. Bình quân một trọng chính là tích lũy một phân, 100 trọng chính là mãn phân. Vượt qua 100 trọng bổn tòa thật mạnh có thưởng, lôi rượu ma ngạo nghễ nói, là một cái kiếm tiên. Trừ bỏ trong tay tiên kiếm hắn chỉ có 2 dạng tiên bảo, âu yếm tử hồ lô không nói. Lôi sơn đỉnh là hắn duy nhất phòng hộ tiên bảo, ước chừng dựng dưỡng 6 vạn nhiều năm, bất luận cái gì lôi thuộc tính, thổ thuộc tính cùng mặt trái năng lượng tương quan pháp tắc đều sẽ trên diện rộng suy yếu. Dù cho hắn không quán chú tiên lực cơ hồ cũng không có khả năng bị người đục lỗ 100 trọng địa. Sát lôi quang, hơn 10 tức qua đi. Thế nhưng không ai tiến lên, lôi rượu ma hơi hơi sửng sốt hiểu được. Trước không nói những cái đó bị hắn kiếm quang chảm thương còn không có khôi phục chức nghiệp già. Liền tính là lông tóc vô thương 16 cái đứng đầu thiên tài. Giống nhau sẽ không ra tay trước cấp những người khác làm dò đường thạch ầm ầm ầm. Đại địa quay cuồng. Ở lôi sơn đỉnh sau lưng dâng lên một tòa hắc thiết màu sắc tấm bia đá, mặt trên 9169 cái tên. Từ thượng đi xuống điểm xếp hạng từ cao đến thấp, đằng trước chỉ có 16 cá nhân là mãn phân 200 phân. Này thuyết minh bọn họ ở phía trước 2 quan biểu hiện đều hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là căn cứ hoàn thành thời gian trước sau tài trí ra xếp hạng Nguyên Tiêu lược một đại lượng hơi. Hơi cười khổ. Hắn thế nhưng là xếp hạng cái thứ nhất trước 2 quan chiếm cái tiện nghi. Lúc này đây chỉ sợ hắn muốn cái thứ nhất ra tay cấp những người khác đương dò đường thạch. Đếm ngược cái thứ nhất đi lên, từ dưới hướng lên trên từng cái xếp hạng thấp đại biểu các ngươi tư chất kém, trừ bỏ đương dò đường thạch không có tư cách làm ra mặt khác lựa chọn. Tư chất hảo xếp hạng cao, tự nhiên có thể chuẩn bị đầy đủ lại khảo hạch. Lôi Rượu Ma cười ha ha nói, bộ phận nguyên bản còn có một tia ý mừng thí sinh, trực tiếp bị Lôi Rượu Ma sặc đến đầy mặt đỏ lên, bọn họ đều là từng người văn minh thiên tài. Dù cho so những người khác thiếu chút nữa kia cũng là hữu hạn. Có từng bị người như thế giáp mặt nhục nhã quá, đặc biệt là xếp hạng cuối cùng một cái cúi đầu cũng không dám xem người. Sợ trong mắt tức giận bị Lôi Rượu Ma nhìn đến tái sinh ra phiền toái, hỏa hồng sắc tóc thất giai. Chức nghiệp giả Mục Lôi Tư, miễn cưỡng đi đến Lôi Sơn đỉnh phía trước 100 mét, cắn chặt răng lấy ra một cái dương nhỏ. Mở ra lấy ra một cái độ không tuyệt đối ướp lạnh thủy tinh bình. Mới vừa mở ra nắp bình màu xanh lục mây khói đã vọt ra. Mục Lôi Tư không nói hai lời thấu đi lên liều mạng hô hấp này đó màu xanh lục mây mù, người đánh. Không đánh. Không đánh liền lăn, Lôi Rượu Ma không vui nói, Mục Lôi Tư đỏ mặt. Rốt cuộc không thể không đem trong tay dược tế nuốt đi xuống, vốn dĩ hắn còn tính toán chỉ là hấp. Thu một bộ phận nhỏ, lưu lại nửa bình đủ để nháy mắt chữa khỏi hắc thiết dưới thương thế Mộc Linh Yên. Không nghĩ tới bị chèn ép lập tức toàn bộ hào quang. Năm tức qua đi hắn thương thế đã toàn bộ khôi phục quanh thân một đạo hồng quang hiện lên. Đã hóa thành một cái huyết mạch biến dị bốn cánh hồng long, mồm to một trương. Một cái màu đỏ thẫm hỏa cầu đã tạp hướng Lôi Sơn đỉnh. Nguyên Tiêu mắt sắc nháy mắt bắt giữ đến không tầm thường địa phương. Ở cái này bình đạm không có gì lạ hỏa cầu bên trong. Kỳ thật cất giấu một quả ẩn chứa hỏa mộc song thuộc tính phẩm chất cực cao dị chủng thực vật thụ. Tâm siêu hỏa mộc thụ tâm tăng phúc. Này một cái dung hợp long tức hỏa cầu lực phá hoại đủ để đạt tới thất giai đỉnh, kẻ hèn một cái xếp. Hạng nhất dựa sau chức nghiệp già, trong cơ thể liền có được biến dị long tộc huyết mạch trong tay hai dạng bảo vật. Mỗi một cái càng là giá trị liên thành, nguyên bản trước hai quan mãn phân thả lòng tiếng lòng lập tức căng thẳng. Trước hai quan mãn phân chỉ là hắn vận khí tốt. Muốn vẫn luôn giữ được cái này đệ nhất không phải một kiện dễ dàng sự, này đó từng người văn minh. Thiên tài, mỗi một cái trong tay đều có áp đáy hòm át chủ bài, oanh. Một tầng tầng địa sát lôi quang bị phá khai, mỗi một tầng đều so trước một tầng tăng lên gấp đôi, từ lúc bắt đầu bẻ gãy nghiền nát. Đến cuối cùng bước đi duy gian. Này một cái đủ để so sánh thất giai đỉnh pháp thuật chỉ là phá khai rồi 59 tầng cũng đã bị thứ 6. 10 tầng ngăn trở, nếu dùng mãn phân 100 phân tính toán, này còn không đến 60 phân đạt tiêu chuẩn tuyến, phế vật. Lôi Rượu Ma hừ lạnh nói, bật hơi như sấm, lôi âm nổ vang Mục Lôi Tư trực tiếp bị thổi bay đến phù không đảo bên ngoài. Mặc cho hắn ở không trung như thế nào kinh giận kêu to. Đều không thể thoát khỏi càng ngày càng nhỏ thanh âm, trở thành này cửa thứ ba cái thứ nhất bị đào thải, cửa thứ ba đạt tiêu chuẩn thành tích là 80 phân. Không đạt được tiêu chuẩn chính mình nhảy xuống đi, Lôi Rượu Ma đạm nhiên nói, đếm ngược cái thứ hai. Chức nghiệp giả run rẩy đi hướng Lôi Sơn đỉnh, người này rõ ràng là biết chính mình không có khả năng bắt được 80 phân từ một cái ở từng người văn. Mình nhất đỉnh thiên chi kiêu tử. Ở chỗ này một chút lưu lạc đến không đạt tiêu chuẩn bị nhân xưng trở thành phế thải vật. Này trung gian khác nhau như trời với đất địa vị thay đổi. Đủ để cho một ít tâm trí không kiên chức nghiệp giả hỏng mất đứng ở Lôi Sơn đỉnh trước một lát. Này đếm ngược cái thứ hai chức nghiệp giả khẽ cắn môi nhằm phía phù không đảo bên cạnh người này. Phế đi, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu người này có thể trực diện gian nan. Dù cho nhất thời thất bại chung quy cũng có cơ hội nghênh đón thành công. Nhưng là người này lấy ra một loại tăng phúc pháp thuật bí bảo sau lại không bỏ được dùng hết thu. Lên, loại này không phóng khoáng chú định khó thành châu báu, ầm vang. Một tiếng sấm sét nổ vang, đếm ngược cái thứ hai chức nghiệp giả trực tiếp bị chém thành hắc hôi, hừ. Ô uế bổn tọa đôi mắt, tiếp theo cái nhanh lên, từ giờ trở đi trăm người một vòng một lần một phút, lôi rượu ma tức giận hừ nói, ở đây thí sinh lòng. Có xúc động, đây là cái thứ nhất chết thí sinh, đồng thời cũng là treo ở bọn họ đỉnh đầu một thanh sát kiếm. Nếu khảo hạch bản thân thật sự cho phép tử vong chỉ tiêu, bọn họ nhất cử nhất động nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới là mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.